những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 181, nhân ngày lễ tạ ơn năm nay, thử nói lời cảm ơn. Góc truyện audio.com, nhân ngày lễ tạ ơn năm nay, 26/11, thử nói lời cảm ơn tới người bạn thương yêu nhé. 1. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. A, anh đã làm gì sai à, em giận gì anh sao? Đừng dọa anh. 2. Dù sao cũng muốn nói một lần. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Thế đứa nào khăng khăng đòi ly hôn? Mà thôi cô biến đi. 3. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Muốn mua gì? 30 mới có lương cơ mà. 4. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thời thanh xuân của mình. Mình thì cảm ơn cả gia đình cậu đã xuất hiện trong thời thanh xuân của mình. Còn nhớ hôm bố mẹ cậu tìm đến nhà mình, nói mình tán tỉnh đeo bám cậu làm cậu cô học đờ si. Mình bị bố tát gãy cả răng. 5. Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong đời mình. Thực ra năm đó mình đã đem lòng yêu cậu. Mình biết thừa, có điều bọn mình chỉ làm bạn đờ si thôi. 6. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Hi hi, vậy mua áo phao mới cho em nha. 7. Cảm ơn mày đã bên tao bao năm nay. Con dở, á, đừng nói mày làm mất album của tao rồi đấy nhá. 8. Cảm ơn chú đã luôn sát cánh cùng anh bao năm nay. Dòng đời xô đẩy thôi. Mày tưởng tao muốn sát cánh cùng mày chắc. 9. Cảm ơn mẹ đã luôn yêu thương con 20 năm nay. Cần bao nhiêu? Chốc mẹ chuyển khoản cho. 10. Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Dạy mình bao điều mới lạ. Sẻ chia ngọt bùi đắng cay với mình. Đừng khách sáo. Siri đáp, dịch, Kim Duong, FB, Kim Duong, cách chương.